Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1301, Tài phú liên bang. Dừng lại người xa lạ, yêu do á thơn không chào đón ngươi. Vương Húc đi đến cửa thôn, một cái trống quải trường, ngay tại dưới cây hóng mát lão đại gia gọi hắn lại. Yêu do á thôn. Nghe được xưng hô thế này, Vương Húc thì thầm hai câu, mở miệng nói, ta không có ác ý, ta là một lữ giả, thích chu du các quốc gia, ghi chép các nơi phong thổ, ta sẽ không quấy rối, hỏi mấy vấn đề, bổ sung lại hạ vật tư ta liền rời đi, vậy cũng không được, chúng ta nơi này tín ngưỡng vào kỵ sĩ chi thần, trừ phi ngươi là kỵ sĩ chi thần tín đồ. Không phải thôn chúng ta không chào đón bất luận cái gì dị giáo đồ. Lão đầu trong miệng kỵ sĩ chi, thần, cũng không phải là lợi hại gì tồn tại. Hắn chỉ là một từ thuộc về chính nghĩa thần hệ. Thần trước đạt tới thất giai cao đẳng thần. Chư thần thế giới bên trong, lực lượng đẳng cấp lấy giai vị phân chia. Nhất giai vì chức nghiệp giả, nhị giai vì truyền kỳ. Tam giai vì bán thần, tứ giai vì phổ thông thần, ngũ giai vì hạ đẳng thần, lục giai vì trung đẳng thần, thất giai vì cao đẳng thần, bát giai vì chủ thần, cửu giai vì thần hệ thần vương. Đối ứng xa đoạn thế giới, kỵ sĩ chi thần cùng đại la kim tiên cùng cấp, chủ thần đối ứng chuẩn thánh, thần vương đối ứng thánh nhân, lấy Vương Húc thực lực. Nếu như vị này kỵ sĩ chi thần dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn động động ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Kỵ sĩ chi thần Cassadin, nơi này lại là của hắn tín ngưỡng chi địa. Cái này người thế nhưng là nổi danh bài ngoại a. Vương Húc nhíu mày, kỵ sĩ chi thần Cassadin vốn là một nhân loại vương quốc vương tử. Hắn phụ hoàng đọa hướng về phía hắc ám. Cassadin vì giải cứu phụ thân cùng dân chúng, không ăn không uống hướng chính nghĩa chi thần cầu nguyện 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng được đến chính nghĩa chi thần hưởng ứng, trở thành một thực lực cường đại thần chi kỵ sĩ. Sau đó, hắn dẫn đầu mình kỵ sĩ đoàn, đuổi vực sâu lực lượng, mình cũng nhóm lửa thần hỏa, trở thành một phụng dưỡng chính nghĩa chi thần thần tay sai. Cũng cho mình đặt tên là kỵ sĩ chi thần. Vương Húc tiến vào chư thần thế giới về sau, từng xuyên qua cổ kim, nhìn phim đồng dạng, đem chư thần thế giới phát triển quỹ tích nhìn một lần. Hắn nhớ kỹ tại phương Bắc, Cassadin có cái tín ngưỡng hắn kỵ sĩ vương quốc, dựa theo lão đầu thuyết pháp nơi này hẳn là. Nhưng Cassadin cái này người, mặc dù thuộc về chính nghĩa thần hệ, mình lại lấy kỵ sĩ đến rêu giao thần chức, nhưng hắn cũng không phải là một cái thờ phụng công bằng. Công chính, thương hại, vinh dự, thành thật, thành khẩn, hy sinh kỵ sĩ, tương phản, hắn càng giống một cái chính khách, hoặc là nói đoàn thể gia chủ. Khi lão đại, đương nhiên muốn nói các loại khẩu hiệu, để cho người phía dưới bán mạng, chính lão đại tin không tin cái này bộ này. Vậy liền đáng giá thương thảo. Tại Vương Húc nhận biết bên trong, Cassadin cực độ lưu luyến quyền thế. Hắn kỵ sĩ trong quốc gia, không cho phép bất luận cái gì thần linh truyền giáo. Thậm chí, thân là một cao đẳng thần linh, hắn sẽ lấy thần chỉ phương thức, tự mình đem khống kỵ sĩ quốc gia vận chuyển bình thường. Tại khác trong quốc gia, tín ngưỡng thần linh là một chuyện, hành xử quyền lợi vẫn là quốc vương cùng quý tộc, kỵ sĩ quốc gia khác biệt, quyền lợi tại kỵ sĩ giáo hội trong tay, quốc vương chỉ là giáo hội người phát ngôn. Cassadin mặc dù thành thần, nhưng thủy chung đang ngó chừng mình một mẫu 3 phần đất. Từng lập nên qua 1 năm liên hạ 128 đạo thần chỉ ghi chép. Khác giáo hội, thần linh 100.000 năm có thể có 1 lần hiển lộ thần tích liền không tệ. Lười một chút trên 1.000.000 năm cũng không nhất định sẽ đáp lại tín đồ 1 lần. Cassadin lại hoàn toàn tương phản. Hắn là chư thần thế giới nhất sinh động thần linh một trong. Năm cái đơn vị này cũng không cần nói. Mỗi tháng đi, hắn đều sẽ hạ xuống mấy lần thần tích hoặc là thần ân. Sợ tín đồ sẽ đem hắn quên đồng dạng. Cassadin quá bài ngoại. Hắn tựa như cái tự mình canh giữ ở kim khố cổng. Ai từ bên người đi qua, đều muốn chừng to mắt đi phân biệt một phen thần dữ của. Không được, ta được đổi một cái địa phương. Nơi này là Cassadin địa bàn. Hắn quá nhàn, không có việc gì kiểu gì cũng sẽ quan sát tín ngưỡng của mình quốc gia. Nơi này căn bản không thích hợp bắt đầu. Chư thần thế giới lãnh thổ rộng khắp. Thật to nho nhỏ, tín ngưỡng vào khác biệt thần linh phàm nhân quốc gia chỗ nào cũng có. Có quốc gia, tín ngưỡng thần linh tương đối lười nhác. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực không xuất hiện lớn sai lầm. Thần chỉ sẽ không tùy tiện quăng tời ánh mắt. Tại loại này tương đối lỏng lẻo phàm nhân trong quốc gia. Muốn làm chút gì cũng thuận tiện. Chỉ cần ngươi không công khai biểu thị phản đối thần linh. Trên cơ bản không ai quản ngươi đang làm gì. Kỵ sĩ quốc gia khác biệt. Nếu như đem mặt khác tín ngưỡng quốc gia. So làm ai cũng có thể tới Nam Hàn. Nơi này chính là ai cũng không thể tới Bắc Hàn. Xuất hiện cái kẻ ngoại lai. Rất dễ dàng liền sẽ gây nên dân bản xứ cảnh giác. Vương Húc hiện tại là lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không cần. Tại loại này địa phương quá bó tay bó chân. Ta vẫn là đi thôi. Nếu là khăng khăng vào thôn, chỉ sợ người trong thôn liền sẽ mời kỵ sĩ thần điện mục sư đến đây. Đến thời điểm không thể thiếu tiếp nhận loại bỏ. Mới đến, Vương Húc không muốn gây phiền toái. Thế là từ bỏ vào thôn dự định. Hắn quyết định đi phương Nam. So sánh phương Bắc, phương Nam càng thêm mở ra. Đối ngoại lai người tiếp nhận trình độ cũng cao hơn. Tỷ như nói, phương Nam có cái tín ngưỡng tài phú chi thần tài phú liên bang. Nơi đó được xưng là kẻ có tiền thiên đường. Chỉ cần có tiền ngươi chính là thượng đế. Điển hình có sữa chính là nương. Vương Húc dạng này kẻ ngoại lai. Tại khác địa phương khó mà mở ra thị trường. Tại tài phú liên bang sẽ không. Tài phú liên bang gia chủ là một nhóm tín ngưỡng tài phú chi thần tập đoàn đại lão. Bọn hắn chỉ để ý ngươi có hay không tiền, cũng không để ý tiền của ngươi là ở đâu ra, có hay không hợp pháp căn cứ. Cho nên tại tài phú liên bang bên trong, tín ngưỡng cái gì thần linh đều có. Khẩu hiệu của bọn họ là tín ngưỡng ngàn ngàn vạn, không thể rời đi chỉ có tài phú. Kể từ đó, tài phú liên bang trở thành số ít mấy cái thân là tín ngưỡng quốc gia. Lại không bài xích cái khác thần linh tín đồ địa phương. Tại nơi đó đừng nói là nhân loại, chính là địa tinh, tinh linh, người lùn, cẩu đầu nhân cũng có thể trở thành tài phú thần điện thượng khách. Đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi được có tiền. Vương Húc có tiền sao? Đáp án là phủ định. Chư thần thế giới thông dụng tiền tệ là tài phú chi thần thần lực kết tinh. Cũng chính là cái gọi là thần tệ, khác biệt mệnh giá thần tệ, bởi vì ban cho thần lực tổng lượng khác biệt, đại biểu cho khác biệt mặt giá trị về phần hoàng kim bạch ngân. Cái này thế giới là không thu những này, bọn hắn chỉ nhận nhưng thần linh dùng thần lực ngưng kết ra thần tệ. Đây mới là nơi này thông dụng tiền tệ, không có có tiền làm sao bây giờ? Có người địa phương liền có giang hồ. Liền có ăn thiên môn cơm tiểu huynh đệ. Vương Húc không có có tiền. Có người có a một đường xuôi nam, một đường sát phạt. Hắn từ rất nhiều người hảo tâm trên tay mượn đến thần tệ. Những người này phi thường nhiệt tình. Muốn cái gì cho cái gì. Không hề không đề cập tới cái gì thời điểm hoàn lại. Vương Húc đến tài phú liên bang thời điểm. Trên tay đã có hơn ngàn vạn giá trị bản thân. Đây đều là hắn mượn tới, từ trên tuyết sơn hắc long xào huyệt, âm u ửa ướt cẩu đầu nhân lãnh địa, lại hoặc là uống từng mụn lớn rượu, ăn miếng thịt bự hào kiệt trên tay mượn tới, Số tiền này đặt ở tài phú liên bang bên trong cũng không phải số lượng nhỏ. Vương Húc tính toán, hẳn là đủ hắn mua một phòng tử, thay đổi một bộ hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà. Sau đó tại lưu mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.